Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1638, Thanh Long Giản Oai. Nhưng ngay lúc này, Cửu U tựa hồ phát hiện cái gì? Hai con mắt của hắn, đồng dạng hào quang tăng vọt. Đây là cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo cái này người lời này. Vô số võ giả hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy Ngao Chân ngã xuống chỗ, một thanh chiến khe xuất hiện, cái kia chiến khe thành đỏ tươi huyết sắc, từ xa nhìn lại, phảng phất cái kia chiến khe dùng tươi máu nhiễm vào, mà chiến khe phía trên điêu khắc một đầu thanh long tượng thần, thanh long tượng thần bên trên, một đôi mắt rồng phát ra quỷ dị huyết mang tới. Thanh Long Giản, Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái, mà Thanh Long Hoàng, trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu tử, cái này là Thanh Long Giản hoàn chỉnh trạng thái, dung hợp tiên thiên hồng mông chi khí Thanh Long Giản, hơn nữa còn hội tụ thiên hạ vô cùng vô tận oán khí. Lực lượng của hắn, tuyệt đối đáng sợ khôn cùng, bất diệt đăng hồn thanh âm. Tại Tần Vân trong đầu vang lên, đáng sợ khôn cùng, Tần Vân, hít sâu một hơi, theo cái kia thanh long giản xuất hiện, thời khắc này Tần Vân, tựa hồ cũng cảm giác được, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến, này thanh long giản, xác thực hết sức đáng sợ, mà lại hiện tại, này thanh long giản vẫn là vô chủ thời điểm, nếu là hắn bị thanh long hoàng khống chế lại. Cái kia thanh long giản ở trong tay của hắn, đem phát huy ra tuyệt thế lực lượng. Thanh long giản, tuyệt đối không thể để cho thanh long hoàng khống chế lại. Tần Vân, trong lòng trong nháy mắt lạnh xuống. Dù như thế nào, thứ này cũng không thể cho thanh long hoàng. Bằng không cái này người tại đây tử vong thâm uyên bên trong. Liền không còn có bất kỳ kẻ địch, thậm chí liền thánh thành chủ nhân cũng không nhất định có thể ngăn trở hắn. Đúng rồi, chiến linh tiền bối đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chuông liên hệ mà đi. Nhưng theo Tần Vân tâm thần lan tràn, Tần Vân sắc mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đông Hoàng Chuông khí tức, vậy mà không tải cửu u trên thân. Cổ khí tức quen thuộc kia, đến từ trên bầu trời cái kia thanh long giản nơi ở. Chiến linh tiền bối hắn. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Hoàng chiến linh lưu tại thanh long giản bên cạnh. Cửu U, ngươi cho rằng ngươi thật giết ta. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị vô biên tiếng cười truyền đến. Cái kia thanh long giản bên trên, một đạo huyết sắc ảo ảnh xuất hiện. Này ảo ảnh chính là Ngao Chân, là Ngao Chân, hắn còn chưa có chết. Hắn thật không chết, ngoặc kép, mọi người vẻ mặt đại biến. Ngao Chân, vậy mà không chết, hiến tế thanh long giản. Cái kia chính là thanh long giản oan hồn. Cái này Ngao Chân, vậy mà chết còn muốn lấy muốn giết cửu u. Thật là muốn chết, Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, Ngao Chân không chết, không. Ngao Chân đã chết, này lưu lại, bất quá là Ngao Chân oan hồn mà thôi. Trong lòng người nọ, đối cửu u hận ý đã vô biên vô hạn, mới có thể ở thời điểm này, còn muốn lấy giết cửu u. Đế chủ, cửu u, trong mắt ngưng trọng vô cùng, lui ra, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, giết, ong ong, nhưng ngay lúc này, cái kia thanh long giản đột nhiên quỷ dị biến mất, mà theo thanh long giản tan biến, hư không bên trong, cái kia vô cùng vô tận oán khí, chớp mắt tiêu tán, không tốt, Tần Vân vẻ mặt, chớp mắt đại biến, thời khắc này Tần Vân, rõ ràng cảm giác được, một cỗ đáng sợ sát ý vô biên, đang theo chính mình bao phủ tới, tùy theo mà đến, còn có một cỗ khí tức tử vong. Đế chủ, nhưng vào lúc này, Tần Vân bên cạnh, cửu u sắc mặt, đột nhiên tái nhợt vô cùng, hai con mắt của hắn càng là kinh hách khôn cùng, phảng phất hắn giờ phút này nhận lấy vô cùng đáng sợ sức công kích. Cửu U, lui ra. Tần Vân hai con ngươi hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân trên thân đế tinh lực lượng cùng thánh văn lực lượng đồng thời hướng tay trái mãnh liệt mà đi, lăn đi, trong mắt sát ý khôn cùng. Tần Vân một trưởng ra tay, phanh, sau một khắc, một đạo tiếng va chạm vang lên, cửu trước người, hư không trực tiếp nổ tung, một viên huyết sắc thanh long giản xuất hiện ở trong hư không. Cái kia thanh long giản bên trên, thần long điêu khắc giờ phút này phảng phất đang sống. Cái kia thanh long hai con ngươi lập lòe quỷ dị huyết sắc. TTT, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức mang theo cửu U điên cuồng lui lại vạn trượng, Tần Vân mới dừng lại. Đế chủ, cửu U sắc mặt tái nhợt vô cùng, hướng Tần Vân tay trái nhìn lại, chỉ thấy Tần Vân tay trái giờ phút này máu thịt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có cái kia thánh cốt. Thánh cốt bên trên giờ phút này cũng ảm đạm vô cùng. Thật mạnh, Tần Vân trong mắt chấn động vô cùng. Chính mình thể phách, Tần Vân có thể là rõ ràng vô cùng. Đừng nhìn mới nhị đẳng võ thánh đỉnh phong, nhưng bàn về cường độ lại đủ để có thể so với tứ đẳng võ thánh. Tứ đẳng võ thánh vậy mà ngăn không được này thanh long giản. Này thanh long giản không khỏi cũng quá mạnh một chút. Ong ong, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, cái kia thanh long giản lần nữa quỷ dị biến mất. Đồng thời, thanh long giản khí tức lần nữa triệt để tiêu tán ở trong hư không. Lại tới, Tần Vân, hai con người tinh quang tăng vọt. Hư không bên trong, tu thiên võ thánh cũng đầy mặt rung động. Đến mức thanh bên trong tòa long thành, trừ một chút tứ đẳng hỗn độn cường giả bên ngoài, những võ giả khác thậm chí liền xảy ra chuyện gì cũng không biết. Chết chết chết, sát ý lạnh như băng điên cuồng kéo tới. Lần này, này thanh long giản vậy mà không phải từ âm thầm tới, mà là vỡ vụn hư không trực tiếp tới. Mà lại lần này hắn cũng không có trực tiếp công kích cửu U, mà là hướng Tần Vân đánh tới. Tiểu tử, mau lui lại. Tần Vân trong đầu bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên. Đi. Không chút suy nghĩ, Tần Vân bắt lấy cửu U, lần nữa lui lại. Chu thần kiếm trận gầm thét một tiếng, bốn thanh kiếm thần đồng thời xuất hiện, thần kiếm ngăn tại Tần Vân bốn phía. Tần Vân trong lòng mới hơi hơi thở dài một hơi. Chết, cạc cạc cạc. Nhưng một lát, âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa, thanh long giản xuất hiện lần nữa, tùy theo mà đến thì là một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng. Thời khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất bị tuyệt thế thiên bảo va chạm, cả người bay ngược ra ngoài, mà bốn thanh kiếm cũng điên cuồng run rẩy lên. Đồng thời, một cỗ âm lãnh vô biên lực lượng xông vào Tần Vân trong cơ thể. Phanh phanh phanh, Tần Vân kinh mạch trong cơ thể trong nháy mắt vỡ vụn bảy thành. Cái kia cỗ âm lãnh vô biên lực lượng chính là thanh long giản bên trong oán khí. Cái kia oán khí những nơi đi qua, khắp nơi bừa bộn, không tốt. Tần Vân sắc mặt tái đi. Này thanh long giản quá mạnh, chuyện gì xảy ra? Tu La Đế làm sao thụ thương? Đây là vật gì? Ngoặc kép, toàn bộ thanh long thành cũng chấn động lên, mà thanh long hoàng trong mắt càng là nóng bỏng vô cùng. Thanh long giản, đạo tử điện hạ, trong mắt hơi hơi lập lòe. Tần Vân chiến lực hắn nhưng là rõ ràng vô cùng, liền cốt đế sơn đều có thể chém giết. Nhưng bây giờ, vậy mà ngăn không được này chiến khe. Làm sao bây giờ? Tần Vân, thần tâm phi tốc vận chuyển. Tần Vân thức hải bên trong, đế tinh điên cuồng xoay tròn lấy. Tiểu tử, kiên trì một chút nữa. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chiến linh tiền bối, nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân trên mặt vui vẻ. Đông Hoàng chiến linh, cuối cùng ra tay rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.